12 chòm sao, độc chiếm. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngay đến cả ác quỷ cũng sẽ không đả thương người mà nó yêu quý, vậy thì y chẳng phải là tệ hại hơn cả cái thứ cặn bã đó sao? Tại sao? Trên đời này có bao nhiêu là người? Vì sao cứ phải là y? Thiên Yết hô hấp dần dần trở nên gấp gáp. Mái tóc đen có chút dài bởi vì y loạng choạng ngã khuỵu xuống mà thành công che lấp đi cặp mắt sắc lạnh pha lẫn đâu đó chút ít đau thương khó nói nên lời. Thiếu gia, Bạch Dương trông thấy một màn như vậy thì không khỏi hoảng loạn. Vứt luôn đống đồ đang ôm trên người qua một bên. Hấp tấp chạy xuống đỡ lấy Thiên Yết đang nghiến răng thở mạnh phía dưới. Thế nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào y lại bị y tàn nhẫn đẩy ra. Cút ngay. Thiếu gia, ngài thấy không khỏe chỗ nào? Bạch Dương lập tức đưa ngài trở về phòng. Không quá giật mình vì bị đẩy ra, cũng không quá khó để nhận thấy Thiên Yết đang rơi vào trạng thái bị đả kích nặng nề. Chẳng lẽ? Bạch Dương cắn răng liếc mắt nhìn đám người hầu sợ hãi mà chui rúc vào một góc tường thì không khỏi tức giận. Đây là chủ nhân của các ngươi đấy. Các ngươi sợ hãi cái gì? Tại sao lại sợ hãi thiếu gia chứ? Y không đáng sợ như vậy đâu. Y thật sự không hề đáng sợ như cách mà người ta vẫn nói. Tất cả, mọi thứ chỉ tại số phận không cho y được một cuộc sống bình thường mà thôi. Căn bệnh quái gở ấy. Thiên Yết cúi người thành một đoàn ôm lấy ngực mình mà hồng hộc thở. Y bất an quá. Y muốn gờ yêu ta ết người. Y muốn gờ yêu ta ết hết tất cả những kẻ làm y bất an. Tại sao lại rời khỏi y? Y còn chưa cho phép điều đó cơ mà. Nghiến răng lảo đảo bò dậy. Lại nhận thấy cánh tay của mình được ai đó giữ chặt. Thiên Yết dùng cặp mắt vô hồn lạnh rét như muốn băm vằm cái người đang quỳ trước mặt y ra. Thế nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tầm thường đó, một giọt nước mắt vô thức trào ngược ra ngoài. Thiếu gia, tại sao ngươi dám nhìn ta một cách đầy thương hại như thế? Bạch Dương, cánh tay mạnh mẽ lôi kéo cái con người yếu ớt ấy vào trong lòng ngực mà ôm thật chặt. Thiên Yết nâng mắt nhìn lên một sư tử đang giận dữ chẳng rõ từ khi nào mà xuất hiện. Gắt gao giữ chặt cô gái nọ cố định trong vòng tay. Chẳng hề kiêng kỵ gì mà nhìn chằm chằm Thiên Yết đang bần thần đứng đó. Bàn tay vốn lạnh lẽo này mất đi độ ấm lạ lẫm. Thiên Yết máy móc cúi đầu nhìn bàn tay của mình vừa được Bạch Dương nắm lấy nay đột ngột trống rỗng. Cô ấy đang nức nở bên trong một vòng tay khác. Không phải y, Bạch Dương. Bạch Dương, Bạch Dương, Bạch Dương từng là của Thiên Yết. Tại sao? Bạch Dương từng thuộc về y, mâu thuẫn quá. Thứ gì thuộc về y thì mãi mãi là của y, thứ gì y muốn mà không có được. Y sẽ phá hủy nó. Bạch Dương, đã không còn là của anh nữa rồi. Sư tử vừa ôm Bạch Dương trong tay vừa hướng Thiên Yết nhẹ nói. Ngoài trời một màu trắng mờ nhạt, tiết trắng lạnh lẽo rải rác rơi chẳng có lấy một chút trật tự nào. Giống như cái đêm từ rất rất lâu nào đó, sư tử bị y đánh đến thân tàn ma dại. Vẫn ngửa mặt lên trời mà thành khẩn rằng nó muốn Bạch Dương. Chính tại cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, y biết cô chính là thứ mà y sẵn sàng đánh đổi. Lý do vì sao Thiên Yết không gờ yêu ta ết sư tử. Không phải bởi vì nó là em trai y, mà là y đã âm thầm chấp nhận cái điều dường như y cho rằng nó là cấm kỵ đó. Từ bỏ thứ mà bản thân mình đã từng rất coi trọng. Thế thì tại vì sao? Y không thể từ bỏ ma kết. Tại sao ai cũng được nhưng cô ấy thì lại không thể được. Bước chân không nặng không nhẹ trải dài trên nền tuyết trắng xoa. Người con trai đẹp đẽ đến mức yêu dị kia cứ mải mê bước đi. Cũng không hề bận tâm những ánh nhìn sỗ sàng quét qua quét lại trên người mình của những kẻ lạ xung quanh. Chậm rãi rút điện thoại từ bên trong túi áo ra ngoài. Ánh mắt y đột ngột trầm xuống một ít. Ngón tay quét qua vài cái, nhập vào một dãy số lằng nhằng khó nhớ. Bất ngờ chính là một dòng chữ kích hoạt hiện lên, y khựng lại một hồi, rồi lại nhếch lên khóe miệng chẳng rõ đã bao nhiêu lâu rồi không cười. Ngón tay không quá nhanh mà nhấn xuống, ngay lập tức một chấm đỏ rất nhỏ nhấp nháy hiện lên trên mặt bản đồ điện tử. Tại sao lại cách xa tôi đến như vậy? Con người một khi đã đi đến tận cùng của nỗi đau, họ sẽ không ngần ngại mà bán đi cả linh hồn để đổi lấy sức mạnh nhấn chìm cả thế giới. Đâu đó trong khu rừng hoang vu núi tàn, bầu không khí tối tăm khác xa với thành phố phồn hoa bên ngoài. Tiếng chim chóc réo lên đậm vẻ man dợ. Lũ quạ thỉnh thoảng sẽ cùng nhau bay lên cao mà đảo quanh khu rừng như thể báo hiệu cho người khác biết. Địa bàn này là của chúng. Không được ai bước qua. Không được ai lấn chiếm. Những cặp mắt đen đặc như mực cứ long lên sòng sọc mà trừng trộ toàn bộ những dị vật bên dưới. Cú ắc quác, tiếng ré khản đặc như hàng ngàn lưỡi dao cùn cỡn cứa vào nhau. Chói tai đến lạ lùng. Trông chúng chẳng khác gì sứ giả của thần chết phái đến. Báo hiệu một điềm xui nào đó sắp sửa xảy ra. Bên trong căn nhà gỗ được đóng kín cửa, Market cũng đã bắt đầu buổi luyện tập đánh đối kháng của mình. Những buổi luyện tập khắc nghiệt như vậy cứ kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Không được phép nghỉ ngơi. Không được phép kêu khóc. Đó là luật mà Benedict đưa ra. Kêu khóc sao? Có chuyện gì ghê gớm sẽ xảy ra đến mức có thể làm cho cô khóc được nữa sao? Từ sau khi cảm nhận được sự đau đớn đang dần mất đi, trái tim cô cũng đã nguội lạnh luôn rồi. Lảo đảo bò dậy từ trong góc tường. Market hô hấp đã chẳng còn chút ổn định nào. Gấp gáp hấp thu oxy nhanh nhất có thể. Trước khi Ram mạnh bạo tung một cú đánh như vụ báo tới. Thế nhưng thân thể chỉ vừa mới nhích được qua một bên. Bả vai đã bị hắn đánh trúng. Cú đánh tàn bạo tới nỗi Market tưởng như đã chẳng còn có thể cảm nhận được đau đớn đột nhiên nhói lên. Nghiến răng ngã khuỵu xuống. Đứng lên. Thanh âm trầm thấp như lệ quỷ ngoi lên từ bên dưới địa ngục. Ram rũ mắt từ trên nhìn xuống cô gái đang run rẩy muốn chống mình ngồi dậy nhưng bất lực. Giống như một bông hoa xinh đẹp sắp sửa héo tàn cũng cố gắng chống chọi với sự tàn nhẫn của cuộc sống. Hơi cúi thấp người dùng tay nắm lấy mái tóc đen dài như dải lụa ấy. Không một chút dịu dàng. Không một chút thương tiếc. Ram lạnh lùng kéo mạnh cô lên. Chăm chú mà nhìn kỹ khuôn mặt tàn tạ đó. Khóe mắt thâm tím. Đôi môi khô héo đến nỗi từng lớp da môi cũng đã chóc ra từng mảng. Chưa kể khuôn mặt đã bị hắn đánh cho sưng phù lên. Nhìn thoáng qua có lẽ sẽ chẳng có ai nhận ra cô gái này từng vô cùng xinh đẹp. Duy nhất, có một thứ cho dù có trải qua bao nhiêu đau đớn vẫn chẳng hề thay đổi. Đó chính là đôi mắt. Đôi con ngươi màu nâu sóng sánh tang thương giống hệt như hồ nước đang trừng trộ mà nhìn hắn. Không biết có phải ảo giác hay không? Ram dường như có thể soi mình trong đó. Đôi mắt này quá mức tuyệt diệu rồi. Đã hơn một tuần và cách đánh của cô chẳng có gì thay đổi. Nếu như cô không cố gắng thì mọi chuyện sẽ chẳng còn yên bình như thế này được nữa đâu. Cái người từng ôm chặt cô khi cô còn chưa quen với đau đớn. Sẵn sàng hy sinh bờ vai của mình. Kiên trì chịu đựng cô là đây sao? Ác liệt như lúc này giống hệt như là có hai người tên Ram vậy. Hay nói đúng hơn đây chính là cách mà sát thủ của Benedict làm việc. Hôm qua hắn có thể tươi cười mà ôm lấy cô nhưng hôm nay chưa chắc điều đó sẽ xảy ra. Con người sẽ có lúc không hề báo trước mà thiêu rụi người mà họ từng dùng hết thảy cả linh hồn để bảo vệ. Vì sao? Vì sao lại như vậy? Lại một lần nữa ngã ngồi xuống. Sau khi Ram rời khỏi, một thân hình nhỏ nhắn mắt rưng rưng chạy ào lại ôm chặt lấy cô. Mà kết thẫn thờ nhìn Ed đang thút thít xoa xoa đôi tay tím đen chẳng còn lành lặn của cô. Như thường lệ lại rót ra cốc một ít sữa đặc hướng cô mà rụi rụi. A, chẳng rõ từ bao giờ mà kết đã xem cái cục bông tròn tròn trắng trắng này hệt như em gái mình. Đôi mắt trong sáng ngây thơ sẽ chẳng một chút lừa dối trực khóc khi cô bị đả thương. Nếu như cô không nói gì nó sẽ oa oa khóc lớn. Nếu cô đau nó sẽ xoa xoa. Nếu cô thẫn thờ nó sẽ ôm ôm. Ồ thì ra giữa cái nơi tăm tối này cũng sẽ tồn tại một thiên thần như nó. Thiên thần. Nhưng mà thiên thần với đôi cánh yếu ớt này. Bao giờ sẽ lụi tàn. Mỉm cười nhàn nhạt. Cúi đầu uống lấy cốc sữa ít ỏi của Ed. Market vươn tay đang tính vuốt ve khuôn mặt nộn nộn ấy. Bất ngờ một đôi tay mảnh rẻ khác đã nhanh hơn cô một bước. Tóm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của Ed mà xách ngược lên. hoảng sợ kêu lên, ết dãy dụa oa oa mà khóc nháo. Thế nhưng đó không phải là điều mà Market kinh hãi. Hơn hết tất cả, cô thật không ngờ được rằng cái người thình lình xuất hiện trước mắt mình này lại chính là người mà cô từng quen thuộc nhất. Song Tử, tại sao lại có mặt tại nơi này? Một cặp mắt sắc bén. Khuôn mặt thì vẫn vậy nhưng đã chẳng còn bất kỳ một nét đẹp ngây thơ nào nữa. Thay vào đó, Market có thể nhìn ra được sát ý cùng tàn ác trong đôi mắt tím nhạt ấy. Là Song Tử thật sao? Không phải. Nếu thật là Song Tử thì sẽ không toát lên cái khí tức u ám như vậy. Cười khẽ, như nhận ra được suy nghĩ của cô gái đang ngẩn ra trước mặt. Song Tử một tay vẫn nắm chặt SH ngược lên vai. Một tay thì đơn giản che che miệng. Đã lâu không gặp, chị, Market, không thể nào. Market trợn tròn mắt không dám tin mà nhìn Song Tử đang khúc khích cười cợt. Có ai đó làm ơn nói cho cô là chuyện gì đang xảy ra đi. Phía sau cánh cửa, Ram cùng Red đang chậm rãi đi vào. Đi trước họ chính là Benedict đang nheo mắt mà nhìn hai cái người phía đằng xa như chờ đợi điều gì đó. Có một dự cảm chẳng lành cứ thế mà len lỏi toát ra. Market chưa kịp hết bàng hoàng vì sự thay đổi của Song Tử thì ngay lập tức thần kinh não của cô bị giằng xéo nứt toác ra khi trông thấy Song Tử nắm lấy. Toàn thân nhỏ bé của Ed ném mạnh xuống nền đất đá cứng cáp. Một chân dẫm lên cái lưng còn chưa kịp lớn ấy. Riêng cánh tay cũng không hề nhàn nhã mà vặn gãy đôi tay nhỏ bé đó. Tiếng hét thảm thương mang chút mùi máu vang lên. Lại không thể thoải mái mà gào lên hết cả. Có lẽ bởi vì thiên thần kia bị câm. Cuối cùng cũng chỉ có thể khóc nháo quằn quại mà nức nở đầy bất lực. Đôi cánh ấy cuối cùng cũng chẳng thể nào mà tồn tại. Chẳng ai điều khiển, cũng chẳng thể thốt lên nổi một lời nói nào. Cô không thể kêu lên. Chỉ biết rằng bản thân rất giận dữ cùng khó chịu. Nhiều hơn cả chính là thống khổ. Một đường hướng Song Tử lao đến. Lại bị chính cô gái cô từng xem như đứa bé trong trẻo nhất ấy một cước đá ngã. Chẳng phải chị muốn trả thù sao? Vì cái gì lại yếu ớt như vậy? Song Tử đá ép đang khóc lóc với cánh tay bị gãy của mình qua một bên. Lại hướng Market đang nghiến răng muốn bỏ về phía đứa nhỏ đó mà nở một nụ cười khinh thường. Một chân dẫm lên bàn tay vốn đã chẳng còn chỗ nào lành lặn của Market. Song Tử nhếch môi nhẹ nói. Đánh thắng tôi sẽ trả lại nó cho chị. Câu nói như sét đánh ngang tai thành công hủy hoại hết mọi nỗ lực của cô gái đang chật vật trước mắt. Market Gigi trong mắt đã chẳng còn chút tiêu cự nào mà khắc ghi lại điệu cười man dại thập phần đáng sợ ấy vào sâu bên trong đại não đã gần như chết đi của mình. Một chiếc roi da bất ngờ được người nào đó ném tới. Song Tử nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Giống hệt như bản năng của mình. Cô một mặt vươn tay ra bắt lấy nó. Mặt còn lại vẫn ung dung mà nhìn Market không biết là đang nghĩ cái gì phía trước mắt. Đơn giản thu lại bàn chân đang dẫm lên đôi tay thê thảm kia trở về. Song Tử quay đầu nhìn vào người đàn ông tóc dài tà nghễ mà uy nghiêm phía đằng xa. Chỉ thấy người nọ gật nhẹ đầu một cái. Cô gái mang trên mình vẻ mặt ngây thơ như đứa trẻ 10 tuổi một bước tràn ngập địch ý tiến về phía S đang nức nở kêu khóc vì đau đớn. Không được, Market chống lấy thân thể mình bước thiết gắng gượng đứng dậy. Chiếc roi da vung lên cao, mang theo 7 phần sức mạnh, dừng lại, đôi chân vốn chẳng còn chút sức lực nào, yếu ớt muốn chạy tới. Tiếng roi quất vút lên mạnh bạo đến nỗi tiếng thét chua xót tràn ngập đau đớn của Ed chỉ vừa mới cất lên. Liền lập tức khiến cho nước mắt tưởng chừng như đã hóa nghẹn từ sâu trong cổ họng cô ngay tức thì bộc phát. Nếu đã thế, thì tại sao cô ta còn tiếp tục? Vì sao phải tàn nhẫn như thế? Dùng cách thức độc ác như vậy để huấn luyện cô thì Benedict so với gia tộc Louis chẳng phải còn kinh tởm hơn ư? Chiếc roi da lại một lần nữa vung lên. Thế nhưng Market từ một bông hoa tưởng như sắp chết lại vì phẫn nộ cùng bi thống vực dậy mạnh mẽ. Cố gắng nhanh nhất có thể lao về phía Song Tử. Chiếc roi da chưa kịp quất xuống liền đã bị chính bàn tay tím tái của cô bắt lấy. Không quá ngạc nhiên khi trông thấy Market đang phản ứng lại với hành động của mình. Song Tử cười khẽ dùng lực một chút liền kéo roi da tướt qua lòng bàn tay đang nắm chặt đó. thành công tạo ra một đường vằn tứa máu, thoát một cái nhảy lên tung một đá vào cổ họng cô. Song Tử lần này chính là ngạc nhiên thật sự, mà kết ấy vậy mà dùng tay mình đỡ lấy cẳng chân cô. Lại không hề chần chừ mà dùng cánh tay còn lại đấm thật mạnh vào bắp chân của cô. Động tác không quá nhanh đã giúp Song Tử thoát được một cú đau đớn như thế. Ai ra, hóa ra giận dữ cũng sẽ làm con người ta mạnh mẽ. Nghiến răng càng thêm chán ghét cái khuôn mặt vô cùng quen thuộc ấy. Mà kết cuối cùng cũng đã dùng hết tất cả các mánh khóe mà Ram từng dạy cô hướng Song Tử mà bạo phát. Thế nhưng lại trúc trắc đến nỗi tự tổn thương chính mình. Cho đến cuối cùng, cũng không thể thành công mà hạ gục cô ta. Chẳng rõ cô đã đánh cùng Song Tử bao lâu. Cũng không rõ từ bao giờ đã kết thúc. Cũng mơ hồ không biết bọn họ đã bỏ đi từ khi nào. Sót lại trên nền đá thô cứng. Cô ôm chặt S đang đau đớn đến rên lên. Quằn quại tới mức đáng thương. A. Đó không phải là một tiếng nói bình thường của một đứa bé câm. Mà là tiếng than khóc vì thân thể nhỏ bé này chịu không nổi. Cho dù có gãy tay, hay lưng bị quất rách mất một mảng, nó cũng chỉ có thể khóc lớn, không thể hướng cô mà nói rằng, em đau ở đây, nếu có thể, cô đã giúp nó xoa xoa, ôm ôm, cắn răng ngăn tiếng khóc đang muốn bật ra khỏi cổ họng. Mà kết cứ như thế mà trải qua một đêm đầy tuyệt vọng cùng khổ sở. Thế nhưng đó đâu phải là tất cả mà những gì Benedict muốn. Chuỗi ngày tiếp theo sau đó mới thật sự là ác mộng. Mà kết vẫn tiếp tục đánh đối kháng cùng Ram. Kỹ năng xử lý tình huống đã có chút tiến bộ dần đều. Thế nhưng ngoại trừ điều đó ra thì mọi việc còn lại đều khiến cô bất mãn không thôi. Đã hơn 2 ngày cô cùng S không ăn không uống bất kỳ một cái gì. Cánh tay S đã tím đến độ chỉ chờ người ta đến cơn nó ra. Tại sao Benedict không đưa bác sĩ tới cứu? Tại sao lại không cho đứa nhỏ ăn uống một cái gì? Tại sao vậy? Cứ tới lúc rảnh rỗi, cô sẽ lại ôm S đang thở gấp gáp vào lòng. Khuôn mặt ngày đầu trắng trẻo tròn trĩnh nay hốc hác tới mức chỉ còn da bọc xương. Vươn lên đôi tay gầy guộc của mình lật qua lật lại. Mà kết cười khẩy, cô cũng có khác gì nó đâu. Bầu trời không trăng tối đen đến độ chẳng thể nhận ra hình dạng đâu là thiên đâu là địa. Benedict mang trên môi nụ cười thâm hiểm liếc nhìn lũ quạ đang sải cánh vòng quanh nóc nhà. Giống như ác quỷ, chúng dường như cảm nhận được ánh nhìn thăm dò của hắn liền đảo quanh một vòng rồi bất ngờ đậu lên nhánh cây phía đối diện. Chớp mắt nghiêng đầu nhìn lại cái kẻ cũng đang nghiêng đầu mà nhìn chính mình. Ha ha, bật ra tiếng cười khó hiểu. Benedict xoay người hướng Ram đang yên lặng phía trước. Nhẹ nhàng hỏi, trình độ cô ta như thế nào rồi? Đều rất tốt, dứt khoát trả lời. Trong thanh âm của Ram không hề chứa lấy bất kỳ cảm xúc nào. Cứ vậy mà cúi đầu đáp trả. Gật đầu, Benedict với khí thế cường đại thanh lãnh cười. Vậy bắt đầu từ bây giờ, đợt huấn luyện tẩy não cuối cùng, trong bóng tối chập chờn vô định, người nào đó vẫn còn đang khó khăn đi vào giấc ngủ, lại ngốc nghếch chẳng hề nhận ra rằng số phận của bản thân sắp tới sẽ chẳng còn một chút tươi sáng nào nữa. Chính thức bắt đầu, những cánh hoa héo tàn đã bắt đầu rụng rơi, rồi sẽ chống chọi được bao lâu, mạnh mẽ quật cường được bao lâu. Tần Ngân đứng trước cửa gỗ thật lâu. Thật lâu, từ đêm tối cho đến khi những tia sáng u ám của mùa đông được hắt lên từ phía chân trời. Rực lên một nửa khuôn mặt đậm nét Á Đông của hắn. Vừa lạnh lẽo lại vừa ấm áp. Đợt huấn luyện cuối cùng. Có một sự thật mà không sát thủ nào là không biết về Benedict rằng. Boss chưa bao giờ thật sự đào tạo bọn họ triệt để. Được mang về từ lúc còn chưa biết đến hạnh phúc là gì. Mà có lẽ suốt đời này bọn họ cũng đừng mong biết được cái cảm giác đó. Những sát thủ thuộc quyền của Boss đều là trẻ mồ côi sống lang thang. Những đứa trẻ ăn mày cướp giật bẩn thỉu. Được người đàn ông đó mang về tạo ra một biệt đội sát thủ máu lạnh đến tàn nhẫn. Từ nhỏ đã sống trong địa ngục. Sau khi được hắn cưu mang thì bọn họ mới thật sự hiểu được. Cái gọi là ăn xin cùng đói khổ. Chưa là gì cả. 4 tuổi được Boss chính tay đào tạo, mỗi kẻ một tài năng, mỗi người được phép mang trên mình hàng ngàn khuôn mặt giả dối để lừa mục tiêu vào điểm chết. 10 tuổi đã quen với cách thức Giota ết người như dẫm đạp một con kiến, bẻ gãy cổ một con gà hay đơn giản chỉ là ngắt một bông hoa. Mọi thứ đều chỉ tràn ngập trong một sắc đỏ không được phép thay đổi. Đến giờ rồi, tiếng nói trong trẻo chẳng khác gì một đứa trẻ bất chợt vang lên bên tai. Ram liếc mắt nhìn Song Tử chẳng khác gì bản thân mình. Một bộ mặt thẫn thờ mà nhìn đăm đăm vào ván cửa. Cô gái này, đứa trẻ mới chỉ 4 tuổi đã biết thế nào là giả vờ tạo ra một mối quan hệ mật thiết với những đứa trẻ khác. Ngay cái thời điểm gia tộc Baron bị tàn sát, cô xuất hiện như một thiên thần trong cô nhi viện, tiếp cận chị em nhà Baron đang bị thương tổn dày vò. Từ từ bước tới, theo thời gian mà lớn lên, chạm đến trái tim bọn họ, để rồi đến khi người ta đã xem bản thân như máu thịt của chính mình, liền một tay bóp nát tất cả, bóp nát lòng tin cùng linh hồn họ. Đó là cách mà Song Tử được sinh ra, sống để tổn thương đồng loại. Đó là lẽ sống mà Benedict áp đặt lên người cô. Boss đang đến. Red quay mặt nhìn vào Ram. Khuôn mặt xinh đẹp được giấu gọn phía sau lớp áo choàng một màu đỏ chói mắt. Còn cô ta, sự tồn tại của Red. Ánh mắt Ram chẳng rõ vì cái gì mà đau thương đến lạ. Như nhận thấy được điều gì đó tàn ác lắm. Hắn chợt nghĩ, không biết rằng, những đứa trẻ được gọi là sát thủ này, có thật sự độc ác đến như thế hay không? Ram, còn hắn, mục đích tồn tại của hắn là gì? Ram, đi thôi. Chớp mắt trở về trạng thái vô cảm. Ram một tay đẩy cửa gỗ chậm rãi bước vào. Quan tâm làm gì? Chẳng phải những thứ như vậy, tương lai sẽ tự nó quyết định sao? Nếu đã thế, vậy cứ để tương lai định đoạt đi. Chẳng rõ vì sao, đợt huấn luyện này lại thâm trầm đến lạ. Bầy quạ kéo nhau đậu trên nóc nhà còn đông hơn thường ngày gấp ngàn lần. Tiếng ré của chúng cũng có chút ác liệt cùng oán thán hơn. Một thân Âu phục màu đen tao nhã đi đến. Benedict một tay đút túi quần, một tay lại thong dong chơi đùa cùng lưỡi dao bén ngọt tựa như nó là loại đồ vật không đáng ngại gì. Từ tốn bước vào căn phòng nặng mùi chết chóc phía trước. Cũng từ tốn mà kéo lại cánh cửa như ngăn cách bọn họ với toàn bộ thế giới đang tồn tại bên ngoài. Sau khi trong mắt đã nhìn thấy thân hình gầy gò ôm một thân hình gầy gò khác trong vòng tay. Khóe miệng hắn như có như không bất giác cong lên. Thế nhưng lần này thì khác. Đường cong đó như hữu tình. Cũng như là vô tình tản mát ra một loại khí tức chỉ xuất hiện ở địa ngục. Tàn ác cùng hủy diệt. Đó là cảm giác mà ma kết cảm nhận được sau khi Benedict xuất hiện. Vòng tay lại một lần nữa, siết chặt ép trong tay. Có lẽ bởi vì quá mạnh mẽ cho nên đứa nhóc đáng thương nào đó rất đúng lúc mà tỉnh giấc. Cơn khát cùng cơn đói ngay tức thì ập đến khiến nó điên cuồng dãy giụa. Dùng sức mà nuốt nuốt nước bọt của chính mình. Ép mếu máo ô ô khóc lên. Hai tay nó đã không thể động đậy. Ngay cả lưng cũng không còn chút cảm giác gì. Thật đáng sợ mà. Không sao. Không sao. Ngoan một chút sẽ qua. Ma kết cong người ôm lấy cơ thể nhỏ bé chỉ như một cành cây khô trong tay. Gấp gáp mà dỗ dành. Tì miệng tự an ủi như thế nhưng đến ngay cả bản thân cô cũng đang gào thét không thôi. Cơ thể khô khan muốn nước. Dạ dày xoắn lại vì không đủ chất dinh dưỡng. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cô chưa được ăn một miếng gì. Ết. Tiếng gọi như mệnh lệnh từ quỷ dữ khiến cho Ed theo bản năng quay đầu một mặt tràn nước mắt nhìn về phía Benedict đang đứng. A a mà đáp trả. Mỉm cười như thỏa mãn rằng đồ vật được chính hắn dạy dỗ đều rất ngoan ngoãn. Muốn uống nước không? A a mếu giọng gật gật đầu. Ed vùng vẫy ngay chính trong vòng tay của Market. Hừ cười. Benedict lia tròng mắt nhìn vào biểu tình khó khăn của Market mà mấp máy môi. Vậy bò lại đây đi. Cây ếch, không được. Khó khăn nói. Thân thể sớm đã vì đói mà run rẩy lụi đi. Lại chật vật không thể giữ nổi ếch trong tay. Khổ sở nhìn đứa bé nghĩ rằng bản thân sắp được ăn lại trườn mình bò đi như một con run. Lê lết về phía người đàn ông đang cười hệt như một người tốt trước mắt. Nước mắt chẳng biết là vui sướng hay đau đớn cứ thế tràn ra trong hốc mắt đục ngầu ấy. Market nhìn Ed nhịn không được mà nghiến chặt răng. tập trung cao độ vào con dao đang được Benedict xoay tròn trong tay. Mãi cho đến khi Ed thành công bò đến bên dưới chân hắn. Cũng là lúc cô bé thở không nổi nữa. Dùng chút sức tàn còn lại mà ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn. A khuỵu một chân xuống bế Ed lên. Benedict vừa cười cười liếc nhìn Market phía trước. Vừa dùng chính lưỡi dao đang nắm trong tay mà vuốt ve khuôn mặt đứa bé đang chết khô trong ngực. Khát đến độ vậy rồi sao? Thật đáng thương. Khiếp sợ nhìn lưỡi dao cứ quét qua quét lại trên gương mặt gầy gò đó. Chẳng rõ vì sao trong lòng Market hoảng hốt khôn cùng. Hắn muốn làm cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Trông thấy Benedict đang từng bước đi về phía mình. Cô thật sự hận rằng không thể ép dính tấm lưng của mình vào bức tường đá phía đằng sau. Sao vậy? Đáng ra cô nên dùng hết tất cả những ngón nghề của Ram dạy mà đoạt lại nó đi chứ. Tại sao cô lại sợ hãi? Benedict trầm giọng bâng quơ nói. Với tình huống bình thản trông chẳng có gì đặc biệt này. Hắn thành công rời đi lực chú ý của Market. Thế nhưng đã có ai nói với cô rằng chỉ cần tròng mắt rời khỏi hành động của mục tiêu trước mắt. Chỉ trong một giây thôi kết cục sẽ thật thê thảm chưa? Một đường rách bén ngọt được tạo ra trong lòng bàn tay. Huyết đỏ chảy tràn lan tóc tách nhỏ giọt xuống tận nền nhà đầy đất đá. Đôi con ngươi của Market sớm đã hằn lên vài tia máu kinh sợ. Benedict đã tự dùng dao rạch vào lòng bàn tay mình. Nhưng đó đâu phải là điều cô quan tâm. Khiếp đảm nhìn Ed đang há miệng cố gắng nuốt lấy máu tươi trên bàn tay hắn. Hệt như một con cá nhỏ mắc cạn đã lâu ngày nay tìm được nguồn nước như một liều thuốc cứu sống. Cố gắng nuốt lấy, tham lam uống xuống bụng. Cái mùi tanh tưởi dỉ xét kia ngày một nồng lên, ngày một tràn ra, từ khóe miệng nhỏ bé đó. Market vươn tay bịt chặt lấy miệng mình. Tại sao cô lại có ham muốn thèm khát đến như thế? Là do đã lâu ngày không được ăn uống gì. Lại có thể nhìn một đứa trẻ uống máu của người khác mà khát vọng sao? Ghê tởm, quá mức ghê tởm, muốn nó không? Giật mình hoảng sợ quay đầu nhìn Benedict rất nhanh liền ngồi xổm trước mặt mình. Bàn tay lấm lem toàn máu tươi cứ thế mà quơ lên vung vẩy. Vốn dĩ rất đáng sợ. Thế nhưng trong đầu Market lại oang oang khi nhớ lại khoảnh khắc Ed thỏa mãn cơn khát khi uống máu hắn. Hầu kết vô thức trượt một cái. Giống như bị cái thứ chất lỏng đáng nguyền rủa trước mắt mê hoặc. Market run rẩy vươn tay nắm chặt lấy bàn tay đang tràn máu đó. Hé miệng, vươn lưỡi, ác quỷ, uống máu đồng loại, Chúa đã chẳng còn có thể tha thứ cho ngươi nữa rồi. Phía trên, Ram nhàn nhạt đứng đó nhìn vào một màn ghê gớm trước mắt. Nắm tay trong vô thức mà siết chặt lấy. Chỉ chừng đó thôi hắn đã biết Benedict muốn làm cái gì với Market. Hóa ra đó là cách mà ngài ấy muốn hủy hoại cảm xúc của cô ta. Red rũ mắt nhẹ nói. Toàn thân chẳng rõ vì sao lại ớn lạnh không thôi. Uống máu của chính con người sao? Chưa bao giờ cô có suy nghĩ ghê tởm đến như thế. Chưa hết đâu. Song Tử run giọng nghiến chặt môi. Đúng thế. Chừng đó đâu có là gì. Ép buộc cô ấy tập luyện trong một khoảng thời gian khốc liệt không được nghỉ ngơi. Thậm chí ăn uống, từ đó dẫn đến thần trí mơ hồ chờ sự phân phó từ kẻ khác. Cái triệu chứng thèm khát lơ mơ đó chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần. Đối với một cô gái mạnh mẽ quật cường mà nói, chỉ chừng đó thôi đã đủ sụp đổ. Tiếp theo, chỉ chờ người ta đến tẩy não của mình mà thôi. Tẩy đi trí nhớ, xóa hết mọi cảm xúc, lãng quên cả tình yêu thương. Đó là tất cả những gì Boss muốn thực hiện. Hắn muốn Market sau này sẽ không còn bất kỳ một rung động nào nữa. Ngay đến cả việc do dự sẽ gờ yêu ta ết chết một ai đó. Giống như cô, Song Tử trầm mặc nhớ lại khoảnh khắc cô không thể hạ sát cự giải. Rồi lại cười bi ai. Market, chị rốt cuộc, tại vì sao lại phải chọn cách này để báo thù? Còn nhân mã thì sao? Nếu như gặp lại, chị cũng xem như là một kẻ lạ lẫm. Một mục tiêu. Hay chỉ là một hình hài giống hệt như những sinh vật được gọi là con người kia? Tránh ra. Market mạnh bạo hất Ed ra xa khi con bé đang cố gắng há miệng muốn nuốt lấy máu tươi đang chảy nơi cánh tay cô. Ôm đầu tự hỏi. Mà kết hết nhìn cánh tay vừa mới bị Benedict rạch mất một đường. Vừa nhìn Ed đang bò bò trườn trườn oa oa khóc. Đau đớn nhìn chính bản thân cô. Tại sao chứ? Nó muốn uống máu của cô sao? Tại sao? Vì muốn được sống. Lại cái giọng nói như ma quỷ ấy. Mà kết hoảng hốt bịt chặt hai tai của mình. Lại vô thức cảm giác được Ed đã trườn đến bên chân mình mà cắn cắn. Nó muốn uống máu cô. Chẳng phải Ed rất ngoan ư? Chẳng phải Ed từng rất thương cô sao? Vì cái gì lúc này lại muốn những thứ kinh tởm đến thế này? Cuộc sống của một sát thủ không đơn giản chỉ là gờ yêu ta ết người. Mà kết, nếu như sau này ngươi bắt buộc phải thân cận với một ai đó. Nuôi dưỡng tình cảm thành một đoạn ký ức đẹp đẽ. Rồi cũng chính tay ngươi bắt buộc phải bóp nát mối quan hệ kia. Gờ yêu ta ết chết chính cảm xúc của mình. Thủ tiêu kẻ đó, ngươi phải làm được. Từng câu nói, từng chữ cái như một sự thật nghiệt ngã giáng thẳng xuống đại não đang dần trở nên hỗn loạn của cô. Mà kết căng mắt liếc nhìn về phía trước, nơi có cô gái đã sống cùng cô suốt mười mấy năm qua. Run rẩy bặm chặt môi. Song tử, suốt những thời gian qua hóa ra chỉ là giả dối. Lại cúi đầu nhìn Ed đang gặm cắn bàn chân lóc ra xấu xí của mình. Mà kết chừng lớn đôi mắt đã chẳng còn chút trong trẻo nào. Ed, cũng chính là được sắp đặt mà đến. Những cái ôm đó, những cái xoa nhỏ nhoi đó. Tất cả chỉ là giả dối thôi sao? NGNN, hức, a, hét lên một cách điên cuồng. Mà kết lúc này hệt như quỷ la sát dùng chính bàn tay mình bẻ cong cái cổ gầy nhỏ kia. Chỉ thấy Ed hét toáng lên. Nhưng chẳng mất một chút thời gian nào cô liền há miệng cắn nát cái cổ vốn chỉ còn da bọc xương kia. Máu tươi vô thức chảy tràn ra. Thân thể Ed co giật hai cái. Liền cứ như thế mà ngừng lại. Gỉa rối. Cắn xé. Uống xuống họng dòng máu đó. Mà kết hiện tại đã mất hết lý trí. Chết rồi. Ed thật sự chết rồi. Dùng cách thức tàn ác nhất gờ yêu ta Ed chết đứa trẻ còn chưa được 7 tuổi. Ha ha. Thế mà nước mắt lại chẳng thể rơi một giọt nào. Trái tim cũng vậy. Chẳng còn tí tẹo cảm xúc nào nữa. Sót lại chỉ còn là thù hận cùng phẫn nộ chưa được nguôi ngoai. Mà kết buông xác của Ed ra. Điên loạn mà lao thật nhanh về phía Benedict đang thâm trầm đứng. Thế nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào hắn. Toàn thân đã bị một lồng ngực rắn chắc nào đó ôm gọn. Siết chặt lấy mặc cho cô vùng vẫy gào thét vang trời. Vòng tay đó cũng không hề buông ra. Thoáng chút đau thương cắn răng đánh cô ngất đi. Graham cúi đầu che lấp mọi biểu tình trên khuôn mặt. Lại không hề nói với Benedict bất kỳ một câu nào. Cứ thế mà ôm người chạy đi. Sau cùng, mọi thứ cuối cùng cũng đã trở nên thật tĩnh lặng. Rũ mắt nhìn thi thể vặn vẹo thảm thương của Ed, Benedict trầm ngâm mất một lúc rồi lại xoay người nhìn song tử như tượng đá đứng phía trên. Hạ giọng, Jem, chớp mắt nhìn vào chủ nhân của mình. Đôi tay bất ngờ run rẩy lợi hại. Song tử cúi đầu cố gắng thở đều đặn. Vâng, người không quên nhiệm vụ của mình đấy chứ. Gờ yêu ta ết chết xử nữ. Bóp chặt nắm tay mình. Song tử dứt khoát trả lời. Jem chưa bao giờ quên. Gật nhẹ đầu. Benedict trông vào biểu tình miễn cưỡng đó mà cười lạnh. Rồi lại nhìn qua Red cũng giống như là đang ẩn nhẫn để không phải quỳ xuống cầu xin ngăn cản hắn. Tốt lắm. Red sẽ đi cùng ngươi. Làm cho tốt vào. Nếu không, Red chưa kịp mừng rỡ lại bị câu nói tiếp theo của Benedict dọa cho toàn thân căng cứng. Ta sẽ nổi giận đấy. Cách chương.